Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445. Đệ 1445 chương Vĩnh Hằng Đại Giới. 1. A. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm còn chưa từ bỏ ý định. Hạ Thu chỉ là lạnh lùng cười. Ngươi cứ như vậy, gấp làm gì? Hắn là ngươi nam nhân. Nếu ngươi như vậy thích hắn, vậy ngươi đi theo ta. Nói, Hạ Thu quay người lại, liền hướng chính mình trong viện đi. Nhìn đến Hạ Thu động tác, Ninh Hoan Tâm lập tức đuổi kịp nàng. Bất quá vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì 3 bước khoảng cách. Này, vẫn là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên đi vào Hạ Thu phòng. Nàng phòng ở từ bên ngoài xem cùng trong thôn mặt khác phòng đều là giống nhau. Đi vào nhập bên trong, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, Hạ Thu phòng ngủ rất lớn, thực sạch sẽ. Bất quá phòng này bố trí có điểm cùng bình thường phòng ngủ không giống nhau. Hạ Thu đi vào phòng sau không có dừng lại bước chân, ngược lại là thuần thục ấn hạ mặt tường một cái chốt mở. Thực mau, có một phiến đại môn xuất hiện ở hai người trước mặt. Đại môn quay cuồng, một cái khác phòng thình lình xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Đây là một cái phi thường đơn điệu trống trải, rất là hiện đại hóa phòng. Phòng bốn phía đều là thuần trắng tinh thể. Những cái đó tinh thể mặt tường thực đặc thù. Ninh Hoan Tâm minh bạch, kia hẳn là chính là nào đó công nghệ cao phòng thí nghiệm mới có đồ vật. Đi theo ta, Hạ Thu vừa nói, một bên đã đi vào. Ninh Hoan Tâm cũng đi theo nàng đi đến. Phòng này phong cách cùng bên ngoài phòng cùng toàn bộ Yên Vui thôn sương mù cốc đều có vẻ như vậy không hợp nhau. Nhưng là nó chính là như thế chân thật xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Quả nhiên, trên thế giới này, cái gì đều có khả năng phát sinh. Vô luận làm cái gì, ngàn vạn không cần chỉ xem mặt ngoài. Bất luận cái gì sự tình mặt ngoài, bất luận kẻ nào mặt ngoài, đều có thể là mê hoặc nhân tâm mà ni tiến vào phòng thí nghiệm. Nơi này không có gì huyết tinh hình ảnh, cũng không có gì người, thể, tiêu bản. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm biết cái này thực nghiệm bọn họ làm vài thập niên, dùng qua vô số thực nghiệm trên cơ thể người, hiện giờ đã sớm tiến vào kết thúc giai đoạn. Hạ Thu, ngươi vừa mới nói ta là bị tuyển định người, kỳ thật là có người cùng ngươi nhóm hợp tác dẫn ta tới, không phải sao? Đây mới là Tưởng Tử Lạc chân chính bẫy dập ma tộc người, thật là hảo tính kế. Ninh Hoan Tâm đã sớm tâm tư thông thấu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Thu không trả lời, bởi vì cụ thể sự tình nàng cũng không biết. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nàng bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Ở thôn dân trong mắt, nàng là đáng sợ thôn trưởng, khống chế thôn này, căn cứ này hết thảy. Mà trên thực tế, nàng bất quá là đại nhân trong tay một viên quân cờ mà thôi. Hạ Thu không có dừng lại bước chân, thực mau nàng lại mở ra một phiến môn. Hai người lại tiến vào một cái khác trong phòng. Phòng này độ ấm rất thấp, ánh đèn cũng thực u ám. Ở trống trải giữa phòng, có một chiếc màu trắng giường lớn. Giờ này khắc này, trên giường lớn nằm một người. Người kia đúng là Vân Diệp, Vân Sư Huynh. Nhìn đến trên giường lớn Vân Diệp, Ninh Hoan Tâm lập tức biểu tình khẽ biến. Nàng vừa muốn tới gần, Hạ Thu lập tức gọi lại nàng. Cố Hoan, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần dựa thân cận quá, rất nguy hiểm mà ni. Hạ Thu nói giơ tay, trong phòng đèn đột nhiên sáng lên, ánh đèn lượng chói mắt. Ninh Hoan Tâm thích ứng vài giây, lúc này mới có thể thấy rõ ràng trong phòng hết thảy tình cảnh. Nàng nhìn đến lúc này treo ở Vân Diệp trên người là một cái cây dùi hình dạng bình thủy tinh. Cái chai tràn đầy u lục sắc chất lỏng. Cái kia cái chai đối diện chính là Vân Diệp trái tim vị trí. Tuy rằng vật thí nghiệm đã có rất nhiều, nhưng là thêm một cái không nhiều lắm. Huống chi vẫn là Đông Hải Vân gia tinh anh đâu. Hạ Thu vừa nói, một bên nhìn Ninh Hoan Tâm. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác nói, chúng ta vẫn là có thể hảo hảo mà nói chuyện. Hết chương.